Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, người có thể nguyện làm ta đồ đệ. Vài ngày sau, Lâm Diệu Chính đang còn ở Tiên Sơn yên lặng tu hành. Trải qua thời gian một năm kinh doanh, dưới tay hắn đã sinh ra 3 vị cấp thánh. Ngoài ra, 10 vạn các dị năng giả tu vi cũng nhanh chóng đột phá. Đặc biệt là trước đây trên thiên bảng những người kia, ở lượng lớn nguyên thạch trợ giúp bên dưới, phần lớn mọi người đột phá đến vương cấp. Có điều loại tu vi này đối với bây giờ Lâm Diệu tới nói, cơ bản không hề trợ giúp. Phải biết trong bóng tối thống ngự trên địa cầu hết thảy dị tộc sau. Trải qua một năm này phát triển, dưới tay hắn vương cấp gộp lại thì có 3.000 chi chúng. Nguồn sức mạnh này nếu như bố trí thành một số trận pháp, đầy đủ treo lên đánh đế cấp cường giả. Đang lúc này, Lâm Diệu di động đột nhiên vang lên. Hắn bế quan thời gian, di động điều thành đặc thù hình thức. Trừ phi cái kia mấy cái người trọng yếu, những người khác căn bản không gọi được. Liếc mắt nhìn, phát hiện là đệ nhị Minh Nguyệt. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn ngày hôm qua vừa dùng nhân loại thân phận đi tới dị năng giả bên kia một chuyến. Theo lý thuyết nhà đầu này không nên nhanh như vậy liền gọi điện thoại lại đây à. Này, Minh Nguyệt, tìm ta có chuyện gì không? Nghĩ tới đây, Lâm Diệu tiếp nổi lên điện thoại. Ca, nói cho ngươi một chuyện. Ngày hôm nay ta đi ra ngoài truyền đạo, kết quả có 2 cái kỳ kỳ quái quái người tìm tới ta. Trong điện thoại di động truyền đến đệ nhị Minh Nguyệt thanh âm êm ái. Cái gọi là truyền đạo, chính là đem các loại công pháp truyền cho những kia cảm ứng được nguyên lực người. Từ khi dị tộc cùng địa cầu nhân loại mâu thuẫn không lại sắc bén sau, Lâm Diệu liền dặn dò một đám dị năng giả đi làm chuyện này. Mục đích chính là vì nhân loại toàn thể mạnh mẽ. Tìm ngươi làm cái gì? Lâm Diệu lạnh giọng hỏi. Ngồi ở vị trí cao lâu như vậy, hắn nói chuyện trong giọng nói một cách tự nhiên mà tiết lộ một luồng không giận tự uy. Nghe được Lâm Diệu ngữ khí, đệ nhị Minh Nguyệt tựa hồ cảm giác được cảm giác an toàn. Cười nói, ca, không phải đại sự gì, đó là 2 cái dị tộc, nhìn thấy ta sau nói ta thiên phú rất tốt, nói muốn thu ta làm đồ đệ. Lâm Diệu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nói, cái nào tộc, thực lực thế nào, muốn thu muội muội ta làm đồ đệ, có thể chiếm được trải qua ta thử thách mới được. Bây giờ hắn dưới tay dị tộc chủng loại liền đạt tới gần vạn. Nói lời nói như vậy tự nhiên là sức lực 10 phần. Không rõ ràng, còn thực lực, ta chỉ biết là một người trong đó mạnh phi thường. Ta nhìn không thấu, một người khác nhưng là cái lão nhân, nửa đoạn thân thể vùi vào thổ loại kia. Ta xem hắn nói chuyện đều không lưu loát, chả cho hắn nhìn xuống bệnh. Nghe này, Lâm Diệu vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm nghị lên. Khởi nguyên tinh trên có nguyền rủa. Này mọi người đều biết, cho nên tới địa cầu dị tộc căn bản cũng không có lão. Bây giờ đệ nhị Minh Nguyệt lại nói nhìn thấy một lão dị tộc. Vậy thì không thể không gây nên hắn hoài nghi. Bây giờ bọn họ ở nơi nào? Ở chúng ta dị năng giả ở vào Lang Châu thị tổng bộ đây. Đóng quân ở đây vương cấp cường giả không phải cái kia tuổi trẻ dị tộc đối thủ. Bọn họ ở chỗ này lại không đi. Ta biết rồi, ta liền tới đây, ngươi đem 2 người bức ảnh phát cho ta nhìn một chút. Lâm Diệu nói xong cắt đứt di động, cũng không lâu lắm đệ nhị Minh Nguyệt liền phát tới một tấm hình. Trong hình một già một trẻ, là hàng thật đúng giá dị tộc, trong đó tuổi trẻ dị tộc vẻ mặt kiêu căng, còn tuổi già dị tộc, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, căn bản không nhìn ra vẻ mặt. Dĩ nhiên thật xuất hiện lão dị tộc, Lâm Diệu vẻ mặt nghiêm nghị, không trì hoãn nữa, bay thẳng đến Lang Châu Thành phương hướng bay đi. Sau một tiếng, Lang Châu Thành bầu trời một vệt sáng né qua, Tiếp theo Lâm Diệu liền xuất hiện ở một căn nhà lớn trên ban công. Nhà này nhà lớn chính là dị năng giả Thiết Chí ở Lang Châu Thành tổng bộ. Đồng thời cũng là truyền đạo trung tâm. Còn chưa tiến vào, Lâm Diệu liền nghe đến bên trong tiếng nói chuyện. Người cái kia ca ca lúc nào lại đây? Chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Thanh âm này thập phần vang dội. Hiển nhiên là cái kia tuổi trẻ dị tộc. Nhanh hơn, ta ca thực lực rất mạnh. Không cần bay thời gian rất lâu. Đây là đệ nhị minh nguyệt âm thanh. Trong giọng nói có vẻ lo lắng. Ha ha, rất mạnh. Không phải ta khoác lác. Chỉ cần ngươi bái ta ngũ tổ sư phụ. Dùng không được 3 tháng. Ngươi liền có thể vượt qua ngươi ca. Lâm Diệu nghe đến đó. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Ca, chính là bọn họ. Muốn thu ta làm đồ đệ. Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Diệu sau lập tức tìm tới người tâm phúc. Mau mau đi tới, đứng ở Lâm Diệu phía sau. Ngươi chính là nàng ca. Ta đến thông báo ngươi một chuyện. Muội muội ngươi tạo hóa đến rồi. Bị ta Lăng Vân thần tộc ngũ tổ coi trọng. Quyết định thu nàng làm đồ đệ. Ngươi nhanh đồng ý dưới đi. Ta tốt mau mau mang muội muội ngươi đi. Tuổi trẻ dị tộc ngồi tại chỗ. Thấy Lâm Diệu đi vào, không có một chút nào muốn ý đứng lên, trong giọng nói càng là mang theo một loại giọng ra lệnh. Nhường Lâm Diệu khẽ nhíu mày, Lăng Vân thần tộc, từ đâu nhi đến, tuổi trẻ dị tộc nghe vậy, trên mặt kiêu căng tâm ý càng rõ ràng, nói, ta Lăng Vân thần tộc chính là nơi sâu xa trong vũ trụ cường tộc một trong. Vũ trụ nguyên khí nồng độ trước 1000 tinh cầu. Có 3 viên là ta Lăng Vân thần tộc tương ứng. Đương nhiên, ngươi khẳng định chưa từng nghe nói. Dù sau này khởi nguyên tinh trên người không làm sao tiếp xúc qua vũ trụ. Không biết vũ trụ hạo hãn, nghe được chiếm cứ 3 viên nguyên khí nồng độ trước 1000 tinh cầu. Lâm Diệu lông mày nhẹ nhàng chọn một hồi. 1 năm trước hắn liền biết nơi sâu xa trong vũ trụ sẽ có khủng bố chủng tộc giáng lâm. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có 2 cái xuất hiện ở trước mặt hắn. Có điều 2 người này tuy rằng lai lịch đáng sợ, nhưng còn không đến mức làm cho khiếp sợ hắn. Hơn nữa chuyện này quan hệ đến đệ nhị minh nguyệt tương lai. Hắn càng không thể dễ dàng lùi bước. Ta nào có biết các ngươi có phải là thật hay không muốn thu muội muội ta làm đồ đệ. Nếu là các ngươi chủ động tìm đến cửa, các ngươi thế nào cũng phải lấy ra điểm thành ý đến mới được. Nghe được Lâm Diệu, cái kia tuổi trẻ dị tộc sắc mặt lập tức liền khó coi lên. Hắn không nghĩ tới chỉ là một khởi nguyên tinh thổ dĩ nhiên cùng hắn cò kè mặc cả. Ngươi không muốn không biết phân biệt. Muội muội ngươi chỉ là một vương cấp, có thể bái vào ngũ tổ môn hạ, chính là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nói xong lời này, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm thánh uy từ trên người hắn lan tràn ra. Đối mặt hắn uy thế, Lâm Diệu làm như không thấy, trái lại là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó phảng phất ở ngủ ga ngủ gật lão dị tộc. Các hạ muốn thu muội muội ta làm đồ đệ, chung quy phải có thể thuyết phục ta chứ. Tuổi trẻ dị tộc thấy hắn uy thế đối với Lâm Diệu không hề tác dụng. Trong lòng hơi có chút khiếp sợ, hắn cùng ngũ tổ tiến vào thành thị đã 2 ngày, nhìn thấy nhân loại cũng không ít, mạnh nhất chính là đóng quân ở tòa nhà này bên trong 2 cái vương cấp. Cái kia 2 cái không ai có thể ở hắn uy thế bên dưới đứng vững. Nơi nào như người này trước mặt như thế, hoàn toàn không thấy hắn. Nguyên bản hắn còn muốn hơi hơi triển lộ dưới thực lực tốt làm cho đối phương dập đầu bái lạy. Bây giờ xem ra là không thể thực hiện được. Cái gì? Đã xong chưa? Được nàng ca đồng ý sao? Lão dị tộc run run một cái, xoa xoa rử mắt, mơ mơ màng màng địa nói. Này xem Lâm Diệu sắc mặt khó coi cực kỳ. Lão đầu nhi này xem ra cũng không tránh khỏi quá vô căn cứ chứ. Giữa lúc hắn muốn nói từ chối thời điểm, này lão dị tộc trong mắt đột nhiên nổ lên một đạo dọa người hết sạch. sau đó trực tiếp một bước liền đến Lâm Diệu trước mặt. Nắm lấy Lâm Diệu tay. Được, tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải ngươi. Thực sự là quá tốt rồi. Ngươi cái kia muội muội ta không muốn. Nghe được này không hiểu ra sao. Lâm Diệu trở nên đau đầu. Mau mau sau này rút lui hai bước. Dùng xem bệnh thần kinh ánh mắt xem lão dị tộc. Ngươi đây là ý gì? Tiểu Hoa Nhi, ta xem tư chất ngươi kinh thiên. Bản thân tu vi cũng không tầm thường. Ngươi có thể nguyện làm ta đồ đệ. Nghe hắn nói lời này. Bất kể là đệ nhị Minh Nguyệt vẫn là tuổi trẻ dị tộc. Tất cả đều choáng váng. Tấu chương xong. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.